chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63, cầu huyết không nói thì không cảm thấy, vừa nói thế giới này thật đúng là nhỏ. Còn định hỏi em, bỏ được, vợ yêu ở nhà chạy ra với tụi này. Sô Dung nhìn xung quanh, Jiyeon đâu, cậu ấy không đến đón em sao? Luda hít mũi một cái, sau đó khoanh tay, thời tiết thần kinh ai mà biết được nhiệt độ buổi tối đột ngột giảm xuống, hôm nay nàng chỉ mặc một cái áo khoác rất mỏng, gió thổi qua, lạnh rùng mình. Chị ấy đi họp lớp này, cái gì mà bỏ vợ yêu ở nhà chạy ra với chị và Trương Siêu? Luda co người nhảy tại chỗ, vận động nhiều chút sẽ không lạnh như vậy, nàng huých huých người vào Sô Dung, bụng đầy oán hận. Đừng nói em như đứa có xác quên bạn nha. Này, chị nói điều này, là sự thật em được đấy, ăn mặc như vậy, cho lạnh chết. Một cô gái xinh đẹp mặc áo khoác đen đi tới, trong nháy mắt Sô Dung biến thành cô gái hiền thục cười nhẹ ôm vai cô gái kia quay đầu lại bắn điện với Luda. Luda, chị không đi chung em đâu nha. Luda liếc mắt trong bụng, hai người họ đừng ai nói ai, bản chất cũng đều trọng sắc khinh bạn như nhau. Thôi, chị đùa thôi, để chị dâu của em đưa em về nhà. Sô Dung vỗ vỗ nhẹ vai Seola cười thương hại kẻ cô đơn họ Ly. Luda nhìn dáng vẻ tình cảm của hai người trước mặt nàng sẽ tự mình hiểu lấy, không làm cái bóng đèn to đâu, vì vậy mỉm cười rồi lắc đầu. Thôi, em đi xe buýt về được rồi. Trễ rồi, sao để một đứa con gái về một mình được? Khách sáo làm gì, bọn chị đưa em về. Dứt lời, Seola mới phát hiện mình cũng không có lái xe tới, nhà cô gần đây. Nên đi bộ đến, không sao thật mà, lươn lẹo, bữa nào hẹn nha. Luda liên tục từ chối. Cuối cùng vẫn là Sô Dung hiểu nàng, đĩnh đạc nói. Đừng thấy em ấy nhỏ như thế, em ấy dư sức quật ngã hai đứa mình. Luda đứng cạnh trạm xe buýt nhìn thời gian trên điện thoại 9 giờ 58 phút xem ra trễ chuyến xe buýt 10 giờ cuối cùng rồi. Một cơn gió thổi qua, một chiếc lá chập chờn rơi trên tóc nàng tiện tay sờ chiếc lá rụng nằm trong lòng bàn tay có vẻ khô héo dưới ánh đèn màu cam hóa ra. Mùa thu đã đến, nàng và Jiyeon đã trải qua một mùa hè. Thực sự mặc hơi ít, Luda lại dùng mình, vốn cũng không hy vọng đón được xe về nhà, nhưng chờ được chuyến xe cuối cùng vào phút chót, nàng bước lên chiếc xe buýt rỗng tuếch, đèn trong xe tắt hết, cảm giác có hơi hoang vắng, mùa thu quả thực là mùa làm người ta đa sầu đa cảm, đột nhiên Luda cảm thấy nàng bị não tàn. Lấy điện thoại ra, Luda chơi tiếp trò Anai Pop Giota ết thời gian. Không biết Zion về chưa? Đi tới cổng khu nhà, Luda nhìn từ tầng 1 lên cao, quả nhiên không nhìn ra nhà mình ở tầng nào, nàng đưa ngón trỏ ra, híp mắt quan sát, đếm từng tầng, mới đếm được 10 tầng đã rối tung. Từ bé nàng đã học yếu môn toán, xem ra trưởng thành cũng không tiến hóa được, hiện giờ ngay cả đếm một chút cũng đếm không xong, Luda tập trung vào chuyện vụn vặt tiếp tục bắt đầu từ tầng 1. 15, 16, 17, sắp nhìn thấy tầng 19 có đèn sáng không? Meo meo, con mèo nhỏ vẫn mè nheo quanh chân Luda, meo meo meo meo, giống như đang làm nũng. Có triển vọng, nhìn cái là biết tao có đồ ăn. Luda lấy từ trong túi ra một miếng bánh quy nhỏ, lương khô nàng mang theo người chưa bao giờ cạn kiệt, đến cả con mèo hoang ngay cổng cũng biết, nàng ngồi chồm hổm bóp vụn bánh quy, đưa cho con mèo nhỏ, nó thỏa mãn liếm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng ô tô chạy qua, ánh đèn quét qua người Luda, nàng ngẩng đầu thấy Jiyeon bước xuống, đến giờ này mới về, rõ ràng là rất ham chơi, Luda mới chuẩn bị làm cô. Giật mình, lại thấy một đôi giày da của nam giới bước xuống từ cửa khác. Jiyeon, anh đừng nói nữa, Jiyeon nhăn mày, thực sự là cô cười không nổi, nói là bạn bè tụ hội, cuối cùng mười mấy người đi được chỉ còn lại có cô và Johan, bất kể có phải do cô nghĩ nhiều hay không, cũng không muốn suy nghĩ nữa. Đến rồi, cảm ơn anh đưa tôi về. Anh vẫn chờ em, Jiyeon, em biết không? Johan muốn lại gần Jiyeon hơn, nhưng rõ ràng Jiyeon đang lùi về phía sau. Khi anh biết em vẫn chưa kết hôn, anh mừng muốn điên, em biết không? Johan, chúng ta kết thúc rồi. Không có kết thúc, người hắn ngày nhớ đêm mong đang đứng trước mặt cảm xúc khó có thể khống chế. Johan cũng không đoái hoài đến cảm xúc của đối phương, trực tiếp ôm chặt lấy Jiyeon. Từ lúc hôn lễ mấy ngày trước, hắn đã muốn làm vậy, chẳng qua là khi đó có quá nhiều người. Jiyeon, không có kết thúc, lúc đó không phải chúng ta muốn chia tay. Chúng ta bắt đầu lại, nhất định anh sẽ không buông tay, tin anh đi. Nhưng khi đó anh đã gật đầu. Jiyeon như khúc gỗ để hắn ôm, cũng cùng một cái ôm nhưng không còn mãnh liệt như khi xưa. Tuyệt tình như vậy sao, một cơ hội cũng không cho sao. Kết thúc là kết thúc, Jiyeon đẩy hắn ra, nhưng hắn ôm rất chặt, Luda ngơ ngác đứng yên, không biết bọn họ nói gì, chỉ thấy bọn họ ôm nhau, hơn nữa. ôm rất lâu, ít nhất nàng thấy ôm rất lâu, nàng choáng váng, tình huống cầu huyết ghê tởm trong phim xảy ra với nàng sao? Nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý, Jiyeon, chị đẩy hắn ra nhanh đi, chị đẩy hắn ra. Lòng vừa chua xót vừa đau khổ, Loda thẫn thờ bước đi, đi về phía Jiyeon, bước đi, nước mắt chảy ra, nàng dễ khóc, từ nhỏ đã thích khóc nhè, sửa không được. Gió đêm lạnh lẽo thổi tới một lần nữa, Loda không thấy lạnh chút nào, lòng nàng hiện giờ rối loạn lung tung, rất rối loạn, lạnh là gì, không cảm giác. Rất nhanh, Jiyeon phát hiện Loda, mặc áo khoác màu trắng, hai bàn tay cuộn tròn trong tay áo, gắng gượng bước đi càng lúc càng gần, thấy đôi mắt nàng ướt, rơi lệ. Loda liếc nhìn cô, bước đến cạnh vai cô, không nói gì. Anh buông ra coi, đây là lần đầu tiên Jiyeon thấy Loda khóc, chẳng thế nào, mũi của cô cũng bắt đầu cay cay. Johan, tôi không khách sáo. Jiyeon không nghĩ rằng có một ngày phải sử dụng võ tự vệ mà Loda dạy cô, cũng không ngờ phải sử dụng với mối tình đầu của mình. Cô không biết tại sao trong nháy mắt đó cô lại đột phá được như vậy, có thể là một lòng muốn đuổi kịp Loda. Cô thực sự quật ngã được Johan trong mấy giây đó. Johan ngã không nhẹ, vì Jiyeon hoàn toàn dùng lực với hắn như đối phó với lưu manh, không nể tình chút nào. À, đồng thời khi quật ngã Johan, người Jiyeon cũng lảo đảo, cuối cùng cũng biết được tại sao Loda đau lưng khi quật ngã một tên đàn ông. Đầu tiên Loda nghe thấy có tiếng đàn ông kêu thảm thiết sau lưng, tiếp theo Loda nghe tiếng giày cao gót dồn dập, vừa quay đầu lại đã thấy Jiyeon khom người đi về phía nàng, đằng sau có một người đàn ông cao lớn nằm dưới đất, có lẽ là do đi nhanh, giày cao gót làm Jiyeon chật chân. Chị đi nhanh vậy làm gì? Nước mắt trên mặt Loda còn chưa lau khô, một giọt nước óng ánh còn dính trên cằm nàng, nàng chạy nhanh về phía Jiyeon, đỡ cô, cũng không biết chật nghiêm trọng không? Đau không? Có bị thương không? Vậy em đi làm gì? Jiyeon đau lòng nhìn nàng, ngay cả đôi mắt cũng đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao em lại khóc? Em hỏi chị có đau không? Hiếm khi Loda vừa bá đạo vừa mạnh mẽ. Không sao, mình về đi. Jiyeon khập khễnh bước đi, đi quá nhanh cũng không để ý hòn đá nhỏ dưới chân. Đi được mấy phút dưới ánh đèn mờ nhạt, Jiyeon dừng bước, kéo bàn tay Loda ra khỏi lớp vải mỏng, sau đó nắm tay nàng, lạnh buốt giá. Mặc ít vậy, không lạnh sao? Loda ngẩn ngơ nhìn cô không nói lời nào, đâu còn biết lạnh. Jiyeon vuốt ve khuôn mặt của Loda, nhẹ nhàng lấy tay lau khô nước mắt cho nàng, Loda vẫn còn ngẩn ngơ nhìn cô, như đứa đần độn. Đồ ngốc, sao em khóc chứ? Chị biết tại sao em khóc? Nói, Loda lại cảm thấy tủi thân, một giọt nước mắt nóng ấm lớn như hạt đậu rơi xuống, giọng nói nghẹn ngào mơ hồ. Em cũng không biết, em chỉ muốn khóc Jiyeon. Em nói thật, em chưa từng yêu ai. Chị là người đầu tiên em thích, chị nói em bụng dạ hẹp hòi cũng được, nhưng em rất khó chịu, em chỉ muốn khóc, em không kìm được, Loda, tại chị xấu xa, đừng khóc. Jiyeon không ngừng lau nước mắt cho Loda, nào biết càng dỗ dành nàng thì nàng càng khóc nhiều hơn, trà sát khiến cả khuôn mặt nàng hồng hồng, cuối cùng dứt khoát không nói thêm gì, Jiyeon trực tiếp kéo Loda ôm vào lòng. Kim chết bầm, chị không thể như vậy. Loda dựa vào lòng Jiyeon tiếp tục khóc, Jiyeon càng vỗ về càng an ủi nàng, thì nàng càng không thể ngăn lại xúc động khóc nức nở. Không thể với người khác, gương mặt nhẹ nhàng cọ cọ lên trán nàng, đôi mắt Jiyeon cũng ướt trong vô thức, Loda khóc nhiều, rất đau lòng. Gió thu, hai người cứ ôm nhau dưới ánh đèn, tay Jiyeon cũng không buông một giây nào, đến khi 10 phút trôi qua, Loda mới ngừng khóc hoàn toàn, nàng cũng không biết nàng thừa hưởng tuyến lệ của ai, đến giờ ở nhà họ Lee chưa từng xuất hiện người nào có thể khóc như vậy. Anh ta là ai? Dần dần cuối cùng Loda cũng cảm thấy lạnh, hai tay nàng chui vào áo khoác rộng mở của Jiyeon, vòng lấy eo thon của cô ấm hơn rất nhiều. Tên đàn ông kia là ai? Jiyeon dứt khoát quấn hết cơ thể nhỏ bé của Loda vào trong áo khoác, hai người đều gầy, như vậy không chật trội chút nào, Loda không mang giày cao gót, lùn hơn Jiyeon một khúc, đúng lúc thuận tiện nàng chôn đầu vào ngực Jiyeon. Là bạn thời đại học, Jiyeon cúi đầu nói cho nàng biết, bạn đại học được ôm chị sao? Còn ôm lâu như vậy, ôm chặt như vậy, em không tin, có phải hắn thích chị không? Chắc chắn là hắn thích chị. Cách chương.